Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử bày. Hệ thống biến mất trong chốc lát, mới một lần nữa xuất hiện, tiến độ bình thường, tạm thời không có thu được nhắc nhở nói mau vào, Ninh Tịnh Tần Mi. Nhưng hắn sớm như vậy liền hóa thành nguyên hình, không quá bình thường đi, phải biết rằng, này khác biệt cũng không phải là một hai ngày. Mà là hai tháng, hệ thống, ký chủ, có yêu quái ở biến thành nguyên hình sau, trong vòng ba ngày liền sẽ hóa hình người, hai người cơ hồ không có khoảng cách thời gian, có đâu, tắc sẽ không lập tức hóa hình người, khả năng sẽ duy trì nguyên hình một đoạn thời gian, đây là căn cứ thể chất, yêu lực chờ quyết định, cho nên, muốn xem cốt truyện có phải hay không mau vào. Liền phải căn cứ nhan ngàn lan chân chính lần thứ hai hóa người thời gian phán định. Còn nữa, cốt truyện mau vào yêu cầu nguyên nhân hành động. Người hồi tưởng một chút, gần nhất có hay không phát sinh quá sự tình gì. Thích thích nhan ngàn lan, làm hắn xúc động ra tốc bác. Không có đi, Ninh Tịnh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cái này đích xác không có. Nếu như vậy, liền trước nhìn kỹ hắn nói đi, hệ thống. Kết quả. Hệ thống một ngữ thành cho Mani nhan ngàn lan cái này hồ ly bộ dáng. Xác thật bảo trì rất dài một đoạn thời gian. Lúc ban đầu một vòng, Ninh Tịnh mỗi ngày đều rất khẩn trương. Nhưng nhan ngàn lan nhưng vẫn không có động tĩnh. Từ đại cục tới nói, nhan ngàn lan càng muộn hóa người. Liền đại biểu cốt truyện càng tiếp cận nguyên bản dự thiết thời gian tuyến. Là chuyện tốt, chậm rãi, Ninh Tịnh cũng liền bình tĩnh. Tĩnh chờ tin lành đi, nhan ngàn lan biến trở về hồ ly sau, uể oải một đoạn thời gian, rốt cuộc, ở đương hồ ly thời điểm, hắn đại đa số tập tính đều trở về bảo bảo trình độ. Không thể nói chuyện, hơn nữa hiện giờ thể lực suy yếu, thực dễ dàng buồn ngủ, động bất động liền sẽ xúc ở trên giường ngủ ban ngày. Hồ sinh đều ảm đạm rồi, bất quá. Cùng mới sinh ra kia 2 năm so sánh với, hắn hình thể rõ ràng biến đại biến cao. Từ trước, Ninh Tịnh có thể đem nó vốc ở lòng bàn tay. Hiện tại liền không được, nhan ngàn lan đã lớn lên so bóng rổ còn muốn lớn. Còn có một cái rõ ràng tiêu chí, đó chính là hắn giữa hai chân tiểu ngoạn ý nhi, cũng đi theo trưởng thành nha, bằng về bằng, hệ thống, về sau còn hội trưởng lớn hơn nữa, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, hệ thống phản ứng lại đây. Hắc mặt nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta nói chính là hình thể, Ninh Tịnh, ta cái gì cũng chưa nói. Hệ thống, ngươi tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, Ninh Tịnh lại là không lời gì để nói. Đông cứng mà rời đi đề tài, kia lớn nhất có thể trường bao lớn. Hệ thống, căn cứ nhan ngàn lan cha mẹ hình thể, chiều cao 2-3 mễ đi, mỗi thời điểm. So đứng thành niên nam tính còn muốn cao thời tiết tiệm hàn. Đi vào năm mạt, cái này thời kỳ, trong núi chim bay cá nhảy đều không quá ra ngoài. Mọi người rất khó săn thú. Trấn nhỏ chung từng nhà toại bắt đầu độn lương. Chữ hàng qua mùa đông quần áo. Ninh Tịnh cũng chữ hàng một ít yêu cầu dùng đồ vật. Bất quá nàng độn không phải quần áo của mình, mà là thiếu niên xuyên nam trang. Miễn cho nhan ngàn lan hóa hình sau lỏa bôn, bằng gạch dưới bằng, bê ngày nọ ban đêm, nay đông trận đầu tuyết bay là tả mà từ trên trời giáng xuống. Từng nhà đều tránh ở trong nhà sưởi ấm ân đi trời giá rét. Lúc này còn mỗi ngày tắm rửa kỳ ba, cũng chỉ có Ninh Tịnh, nàng lau khô oánh bạch trên cổ bọt nước, nước tắm cũng không kịp đảo rớt, liền khom người ở trong dương nhảy ra cây búa chờ công cụ. Đi bên ngoài tu môn, bọn họ trụ phòng nhỏ gần nhất có chút lọt gió tới. Thừa dịp tuyết ngừng, chạy nhanh tu hảo tuyệt vời. Nhan ngàn lan thì tại giường đệm thượng phiên tới phiên đi. Hai chỉ móng vuốt ở không trung cào động, xem ánh nến chiếu ở trên tường huyễn biến ra bất đồng hình dạng. Chơi đến vui vẻ vô cùng, Ninh Tịnh ngồi xổm ngoài cửa ra cố trên cửa cái khe. Mới vừa buông công cụ. Liền vừa lúc nghe thấy phòng trong, bùm, một tiếng rơi xuống nước thanh. Ninh Tịnh hơi giật mình, ý thức được đó là cái gì thanh âm sao? Lập tức liền sắc mặt khẽ biến, vội không ngừng đoạt môn mà vào. Nàng vừa rồi nước tắm còn không đảo rớt, kia thủy thâm đối nhân loại tiểu hài nhi không tính cái gì. Nhưng nếu là hồ ly rơi vào đi, chỉ sợ đến trầm đế, lại không vớt ra tới phải chết đuối. Tiến vào sau, quả nhiên phòng trong không thấy Nhan Ngàn Lan thân ảnh, mãn phòng sương mù mờ mịt, Ninh Tịnh bổ nhào vào thùng biên, mặt nước dao động, có mấy sâu keo kiệt phao dâng lên phá vỡ. Quả nhiên, Nhan Ngàn Lan rơi vào đi, Ninh Tịnh cuống quýt mà duỗi tay đi vớt, nôn nóng nói, cầu cầu, người ở nơi nào, kia nho nhỏ một xô nước trở nên như vậy sâu rộng. Sương mù lại che đậy tầm mắt, Ninh Tịnh ở trong nước sờ tới sờ lui, cũng xúc không đến Nhan Ngàn Lan mau, nóng vội sẽ bị loạn. Ninh Tịnh lung tung mà vớt một trận, mới một phách đầu, phát hiện chính mình ngốc bức, nàng rõ ràng có thể đem thùng lộng phiên, làm dòng nước ra tới a. Ninh Tịnh ngồi dậy, ở trong nước loạn hoảng đầu ngón tay. Đúng lúc này, bỗng dưng cọ qua cái gì cứng rắn lại giàu có co giãn đồ vật. Ninh Tịnh hơi giật mình, tay dừng lại, trở về di đi rồi một chút khoảng cách, nhẹ nhàng mà dọc theo kia đồ vật sờ sờ. Này xúc cảm, là người cơ bắp, dưới da đưa tình ôn lưu sàn động, bồng bột mà nóng bỏng. Ninh Tịnh trái tim phanh đông rung động, có loại lông tơ dựng ngược cảm giác, theo bản năng liền muốn chiêu tay. Nhưng mà, kia tiệt tác loạn thủ đoạn, lại ở dưới nước bị cầm. Ninh Tịnh bị bắt ghé vào xương trắng lượn lờ thùng duyên thượng. Dưới nước người nọ chậm rãi điều chỉnh tay tư thế, ngược lại biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Giây tiếp theo, rầm một tiếng, tiếng nước chợt vang lên. Hai tay cứ như vậy vẫn duy trì 10 ngón dao nắm tư thế. Phá khai rồi mặt nước, thật lớn tay, Ninh Tịnh tưởng, tuy là khớp xương thon dài, ngọc cốt khắc băng, sức lực lại rất là lớn. Lớn hơn nữa đến có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay nàng. Bọt nước thành liên trạng, giao chiến, phân sai, theo cổ tay của hắn chảy xuống, chảy quá khẩn thật càng tay, cuối cùng rơi vào trong nước, bang, một tiếng rất nhỏ thanh âm, thao tắm một chỗ khác, một cái tay khác đáp ở bên cạnh, cánh tay cơ bắp căng thẳng, một cái cả người thiếu niên, liền tự trong nước đứng thẳng thân thể, trong suốt thủy không ngừng tự hắn đầu vai, cánh tay, ngực chảy xuống. Ấn đường một chút dáng nốt ruồi đỏ, mắt hàm thu thủy, mặt mày mị hoặc, Nhan Ngàn Lan hơi hơi mỉm cười, thanh âm không hề như tiểu hài nhi nãi thanh nãi khí, mà là dễ nghe êm tai thiếu niên âm, tỉ tỉ, là ta, sao sau nửa canh giờ. Nhan Ngàn Lan khoác một kiện lỏng lẻo áo bào trắng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cổ áo không hảo sinh kéo hảo, lộ ra một mảnh trắng nõn khẩn thật ngực. Nhìn kia ôn nhuận ánh sáng, liền có thể tưởng tượng sờ lên xúc cả mà ni hắn chán đến chết mà nâng má. Xem Ninh Tịnh bận bận rộn rộn, nói, tỉ tỉ, đều đã trễ thế này, chúng ta lại không có như vậy nhiều chăn, phân cái gì giường nha. Ninh Tịnh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Do dự sau một lúc lâu, hiện tại phân giường đích xác hấp tấp, cần phải cùng một cái 15-6 tuổi thiếu niên cùng chung chăn gối. Ninh Tịnh liền cảm thấy không quá thỏa đáng. Nhan Ngàn Lan thở dài, ánh nến trong mắt hắn nhảy lên, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là tỷ tỷ chán ghét ta hóa hình sau bộ dáng, cho nên đêm nay mới vội không ngừng cùng ta phân giường. Ninh Tịnh tần mi, sao có thể, kia tỷ tỷ đêm nay vì sao không muốn cùng ta cùng tầm. Dăm ba câu dưới, Ninh Tịnh liền bị Nhan Ngàn Lan thuyết phục. Đêm nay đích xác không có đủ chăn, cũng không có giường đệm, cần phải ngày mai lại lộng. Nhan Ngàn Lan là chính mình nuôi lớn, năm nay cũng mới 4 tuổi. Hơn nữa, giường đệm lại như vậy khoan, chắp vá cả đêm, hẳn là không quan hệ. Ninh Tịnh tất tất tác tác mà bò lên trên giường. Thấy thế, Nhan Ngàn Lan khóe miệng ý cười càng sâu, hơi hơi híp híp mắt, liền ở Ninh Tịnh muốn nằm xuống khi... Nhan Ngàn Lan lại làm nàng ngủ ở dựa vô trong mặt. Chính mình mới vừa ngủ quá vị trí, chính mình tắc ngủ ở ngoại sườn. Ninh Tịnh khó hiểu, mà khi nàng nằm tiến ổ chăn, cảm nhận được trong ổ chăn lưu lại dư ôn, liền hiểu được hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Một thất hắc á mani ninh tịnh nằm thẳng, nhan ngàn lan lại mặt chiều nàng nằm nghiêng, gối lên chính mình cánh tay thượng, hai mắt nhìn chăm chú nàng sườn mặt, kéo lại ninh tịnh một bàn tay. Tỷ tỷ, ta cảm thấy thực vui vẻ, vui vẻ. Ta còn lúc còn rất nhỏ, liền muốn ngủ ở giường đệm ngoại sườn, từ ta tới che chở ngươi. Hiện giờ được như ý nguyện, tự nhiên vui vẻ, ninh tịnh hồi tưởng nổi lên mấy năm trước. Nàng ôm ấp tiểu mao đoàn ngủ tình cảnh, trong lòng ấm áp, nhan ngàn lan lại nắm tay nàng, ở bên môi đỡ đỡ. Tỷ tỷ, ngủ đi, hảo, cùng ngày ban đêm. Ninh tịnh làm một cái bị bạch tuộc quấn thân mộng, lại ấm lại phiền nhiệt, thẳng đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, ngực cũng có cổ bị đè nén cảm, như là bị cục đá ngăn chặn. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, tưởng mộng còn không có tỉnh, liền không có tiếp tục quản. Hôm sau, ngày phơi ba sáo, đất hoang tuyết động phản xạ tảng lớn bạch mang. Chấn dân lục tục ra cửa dọn dẹp tuyết động, ồn ào náo động cười đùa thanh truyền tới trống trải trên không. Cao vút đến tựa hồ muốn chấn động rớt xuống trà cây thượng tuyết động. Ninh tịnh không phải thiền miên người, nhưng tại đây loại bối cảnh âm hạ, như thế nào cũng nên đã tỉnh. Ninh tịnh tần mi, từ từ truyền tỉnh, cảm giác ngực bị đè nén cảm vẫn là không có biến mất. Ngực, tựa hồ có thứ gì đè nặng, nàng mê mê hoặc hoặc mà cúi đầu, hơi hơi giật mình nhiên. Nhan ngàn lan hai tay ôm nàng phần eo, đó là một cái rất có chiếm hữu dục tư thế, đầu tác qua ở nàng ngực, hai mắt khẽ nhắm, lẳng lặng mà ngủ. Tối hôm qua ngủ trước, hắn rõ ràng thập phần thủ lễ, cùng ninh tịnh khoảng cách ước chừng hai trưởng khoảng cách, không biết như thế nào, tỉnh ngủ về sau, hai người tư thế ngủ đều đại loạn, ninh tịnh chiều hắn bên kia xoay người. Nhưng chủ động ôm lấy nàng lại là nhan ngàn lan, trải qua một đêm, liền biến thành như vậy ngươi chung có ta, ta chung có ngươi tư thế. Nói thật, ở như vậy một cái rét lạnh vào đông sáng sớm, có thể cùng người lửa nóng ra thịt kề sát tỉnh lại. Cái loại này thích ý cùng thoải mái cảm, thật sự phi giống nhau ngôn ngữ nhưng hình dung, yêu tộc kháng hàn năng lực so nhân loại hảo đến nhiều. Cố hai người ăn mặc xiêm y đều chỉ có một tầng. Ninh tịnh quần áo còn ăn mặc hảo hảo. Nhan ngàn lan cổ áo lại lỏng lẻo. Nửa bên trắng nõn đầu vai lộ ra tới. Xuất phát từ nào đó bản năng. Ninh tịnh đôi mắt tự giác mà hướng hắn rộng mở cổ áo đi xuống xem. Kia ẩn núp ở bóng ma chung. Là khẩn thật mà mạnh mẽ cơ bắp. Tối hôm qua ánh sáng tối tăm. Hiện giờ nhan ngàn lan nhắm hai mắt. Ninh tịnh mới bắt đầu không tự giác mà miêu tả nổi lên hắn ngũ quan. Kỳ thật hắn ngũ quan cũng không nữ khí, phi dương mặt mày, thậm chí làm hắn thoạt nhìn có loại bừa bãi thiếu niên cả mà ni cố tình mở hai mắt. Có thần thái lưu chuyển khi, nhu mị cùng anh khí cùng tồn tại, hồn nhiên cùng yêu dã chiếu rọi, nhìn quanh gian có loại khó phân nam nữ mỹ diễm mà ni từ xưa đến nay. Luận người diện mạo, chỉ là dung mạo lớn lên đẹp, mà thần thái nhạt nhẽo vô vị, nhiều lắm có thể gọi xinh đẹp, chân chính làm người kinh diễm vưu vật, không có chỗ nào mà không phải là hình thần gồm nhiều mặt. Nhất tần nhất thiếu đều mang theo cái móc nhỏ, mỹ mà không tự biết, nhất trí mạng, nhan ngàn lan đại khái chính là mặt sau loại người này. Ai, thật không hổ là hồ ly tinh a. Nhìn hắn ngủ nhan, ninh tịnh bỗng nhiên thoát ra một cái kỳ quái ý tưởng. Liêu trai thư sinh kháng cự không được yêu dụ hoặc nguyên nhân. Nàng tựa hồ có điều lý giải, không kiến thức quá nơi phồn hoa chất phác thư sinh, chợt gặp được như thế tuyệt diễm chi sắc, nếu là định lực thiếu chút nữa, tuyệt đối cầm giữ không được đi. Sáng lạn ánh nắng tựa hồ chiếu tỉnh nhan ngàn lan, hắn không tự giác mà buộc chặt cánh tay. Phần đầu tránh né chiếu sáng, mà càng dùng sức mà ngăn chặn ninh tịnh hai luồng no chướng mềm mại. Ninh tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, ninh tịnh, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, tới rồi giờ phút này, mới vừa rồi còn ở như đi vào cõi thần tiên nàng rốt cuộc nguyên thần quý vị. Hoặc mà đẩy hắn ra bả vai, ngàn lan, ngươi nên tỉnh, tiểu hài từ thời điểm. như vậy dán nàng ngực ngủ cũng liền thôi. Hắn hiện giờ chính là thiếu niên bộ dáng a. Nhan Ngàn Lan rốt cuộc tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, không đợi Ninh Tịnh phát tác, hắn liền cúi người, tự nhiên mà ở Ninh Tịnh khóe miệng hôn một chút, cười nói, tỷ tỷ, chào buổi sáng. Thiếu niên nồng đậm lông mi ở má nàng nhẹ quét một chút, như là đang câu dẫn. Ninh Tịnh cảm giác được miệng mình bị mềm nhẹ mà ngăn chặn sau một lúc lâu. Hắn môi liền rời đi, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ như vậy lớn mật trực tiếp thân đi lên. Ninh Tịnh cứng lại rồi, hãy còn mở to hai mắt, Nhan Ngàn Lan ý cười không thay đổi. Bất động thanh sắc mà đem Ninh Tịnh kia giật mình lại cường trang chấn định bộ dáng thu hết đáy mắt. Kia trợn lên hai mắt, thật là hảo đáng yêu. Bất quá, bản năng nói cho hắn, loại sự tình này, cần phải đắn đo hảo tần suất, chuyển biến tốt liền thu, không thể thật đem người chọc giận. Nhan Ngàn Lan đem quần áo kéo hảo, xoay người xuống giường, đứng dậy chồng lên áo khoác, hôm nay ta đi làm đồ ăn sáng, người ngủ tiếp trong chốc lát đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hảo chờ Nhan Ngàn Lan rời đi sau. Ninh Tịnh ngây ra như phỗng, bỗng nhiên hỏng mất nói, hệ thống, hệ thống tựa hồ còn không có từ vừa rồi kia một màn phục hồi tinh thần lại. Chậm gì gì nói, quỷ gọi là gì, tới, Ninh Tịnh nói thẳng chủ đề, người có biện pháp nào không? Đem Nhan Ngàn Lan mặt sửa đến xấu một chút. Hệ thống, ngoặc kép, ha, Ninh Tịnh, má ơi, hắn mới 4 tuổi a, hắn còn chỉ là cái hài tử a, người đem hắn mặt lộng xấu một chút đi, bằng không hắn về sau lại đến này vừa ra, ta sợ ta sẽ động ý biến thái a, hệ thống. Ngoặc kép, có thể, này thực nhan cầu, Ninh Tịnh, thành giao không? Ngẫm lại liền biết này yêu cầu không có khả năng làm được. Hệ thống mặc kệ nàng, chỉ nói, không đổi được, người đã quên sao? Nhan Ngàn Lan nguyên thân chính là hồ ly, có chút nhân loại thân mật động tác, hắn khả năng không biết đúng mực, chừng mực như thế nào nắm chắc, người tìm cơ hội ám chỉ một chút đi, Ninh Tịnh vẻ mặt đau khổ. Lúc này, cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra, Nhan Ngàn Lan bưng nóng hầm hập bữa sáng tiến vào, tiếp đón Ninh Tịnh lại đây ăn. Ai, giáo dục là gánh thì nặng mà đường thì xa sự. Ninh Tịnh thu thập tâm tình, ngồi xuống Nhan Ngàn Lan bên cạnh, phát hiện hắn làm bữa sáng ngoài ý muốn ăn ngon. Buổi chiều, Ninh Tịnh bắt đầu chuẩn bị phân giường sự. Cái này phòng ở tương đối tiểu, miễn cưỡng có thể buông một chương tiểu giường. Chỉ là đối hiện tại Nhan Ngàn Lan mà nói, hiện tại quá nhỏ, Ninh Tịnh trong lòng băn khoăn, tưởng đem giường lớn nhường cho hắn ngủ. Chỉ là, cái này đề nghị bị Nhan Ngàn Lan phủ quyết, nói chính mình ngủ một đêm tiểu giường thử xem hiệu quả như thế nào. Màn đêm buông xuống, đông lôi từng trận, xa cuối chân trời ầm vang thanh, giống như cự thú ở rít gào. Điện quang xa hình ẩn với ám màu xanh lá tầng mây sau, phách nứt ra phía chân trời, phảng phất gần ngay trước mắt, ở cánh đồng bát ngát thượng, tiếng sấm mang theo hồi âm, càng là lôi đình vạn quân. Bọn họ trụ cái này nho nhỏ thị trấn, ở thiên nhiên uy lực trước mặt, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Mặc dù bị ánh lửa phá hủy thành mảnh nhỏ, cũng là bình thường, trấn dân nhóm đóng lại đại môn, nhát gan hài tử đều cùng cha mẹ ôm nhau ngủ. Tuy là như thế, chân chính có thể ngủ người ít ỏi không có mấy. Ninh Tịnh trợn tròn mắt, nằm ngửa ở trên giường, cũng bị tiếng sấm ồn ào đến hoàn toàn không có ngủ ý. Nàng bực bội mà trở mình, Nhan Ngàn Lan đại khái cũng không có ngủ đi. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được chăn mặt trên, có một đoàn nho nhỏ, ấm hô hô đồ vật đè ép đi lên. Ninh Tịnh kinh ngạc chi nổi lên nửa người trên, nương ảm đạm quang, một con lông xù xù nắm đang dùng lực bám vào chăn. Bò tới rồi nàng trên giường, tất tất tác tác, nắm không rên một tiếng mà hoạt động tới rồi nàng gối đầu bên. Mắng lưu một tiếng chui vào nàng trong ổ chăn, đoàn thành một vòng ngủ. Ninh Tịnh có chút buồn cười, lại âm thầm ảo não chính mình suy xét không chu toàn. Nhan Ngàn Lan tuy rằng đã có 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng cùng tâm trí. Nhưng hắn ở trên thế giới cũng liền sống 4 năm ni lần đầu tiên đụng tới lớn như vậy đông lôi. Khẳng định sẽ sợ đi. Ninh Tịnh chiều mến mà sờ sờ hắn mau. Liền che đậy chăn, ôm hắn ngủ đi qua. Hôm sau, đông lôi nghỉ ngăn, ánh bình minh vạn dặm ni Ninh Tịnh từ từ chuyển tình. Lần này, nàng không có lại làm kia bị bạch tuộc quấn thân ác mộng. Lần này tỉnh lại, liền ngày thường sẽ phát lãnh hai chân cũng ấm hô hô. Nhan Ngàn Lan nằm nghiêng ở ngoại sườn, nồng đậm lông mi tưới xuống một bóng ma. Lần này, hắn tư thế ngủ cuối cùng không sửa, tương đương điềm tĩnh, ngược lại là Ninh Tịnh ngủ đến hình chữ X, trực tiếp lăn đến hắn trong lòng ngực, thay đổi là nàng oa ở hắn trong lòng ngực, cuộn tròn thành trẻ con trạng. Hai chân còn đặc biệt không khách khí mà kẹp vào hắn cẳng chân gian sưởi ấm ni nhiều kỳ diệu. Thế giới, ở mấy tháng trước, Nhan Ngàn Lan chỉ là cái đến nàng eo bụng tiểu hài nhi. Hiện giờ, lại đã cao dài được hoàn toàn có thể đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực. Nàng duỗi thẳng hai chân, cũng với không tới hắn chiều cao. Ninh Tịnh vẻ mặt dấu chấm hỏi, ta tư thế ngủ hẳn là không kém như vậy đi. Hệ thống, người tư thế ngủ đích xác rất kém cỏi. Đêm qua thiếu chút nữa lăn xuống giường. Nếu không phải hắn ngủ ở ngoại sườn đem ngươi chống lại. Ngươi liền té xuống, Ninh Tịnh phản bác. Không có khả năng, ta trước kia chưa thử qua lăn xuống giường. Hệ thống, người đều sẽ biến, chờ Nhan Ngàn Lan tỉnh lại sau. Ninh Tịnh liền hỏi hắn đêm qua có phải hay không sợ tiếng sấm ni Nhan Ngàn Lan giật mình. Phảng phất mới nhớ tới như vậy vừa ra, không đến nửa giây, hắn liền điều chỉnh tốt biểu tình, chớp chớp mắt, cười nói, ân, ta sợ sét đánh, Ninh Tịnh thầm nghĩ, quả nhiên như thế, lại nghe hắn nói, ta cũng sợ hắc. Ninh Tịnh sửng sốt, Nhan Ngàn Lan rũ mắt, buồn bã nói, khi còn nhỏ, ta một người ở huyệt động đãi thật lâu, cho nên, tới rồi hôm nay. Ta còn là sợ hắc. Ninh Tịnh theo bản năng liền cảm thấy có điểm không đối. Nàng khi đó đi sơn động ôm đi hắn khi, Nhan Ngàn Lan rõ ràng ngủ thật sự hương nha. Bất quá, nhìn thấy mỹ thiếu niên cô đơn biểu tình, Ninh Tịnh cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Liền nói, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi một người ngủ sẽ sợ sao? Nhan Ngàn Lan đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Ôn nhu nói. Tỷ tỷ bồi ta thời điểm, ngủ đến tốt nhất, đương nhiên, ở thật lâu về sau. Đường Ninh Tịnh thấy Nhan Ngàn Lan ở trong bóng tối còn có thể chạm rớt thù địch đầu khi. Nàng mới biết được chính mình tu young tu simple, sợ sét đánh cái cây búa, sợ hắc cái cây búa. Đại khái là thẳng thắn chính mình nhược điểm, Nhan Ngàn Lan bắt đầu coi kia trương tiểu giường vì không có gì. Ngay từ đầu, Ninh Tịnh là cự tuyệt. Nhưng Nhan Ngàn Lan vẫn là sẽ trộm bò lên tới. Hắn bò lên tới thời điểm, tổng hội hóa thành nguyên hình. Có đôi khi, Ninh Tịnh nhìn đến này phì nắm cố hết sức mà chui vào nàng ổ chăn. Hai mắt ướt rầm rề mà bái nàng gối đầu không bỏ. Đều không đành lòng đuổi hắn đi xuống. Huống chi, ôm như vậy một cái phì nắm, thật giống như ôm một cái trời sinh lò sưởi. Buổi tối ngủ đến càng thơm ni nàng dặn dò Nhan Ngàn Lan không cần hóa hình người. Nhưng ngày hôm sau, Nhan Ngàn Lan tổng hội ở nàng tỉnh lại trước biến trở về hình người. Ninh Tịnh cũng không biết hắn là khi nào hóa người, lại ngủ đến ngoại sườn. Từ ngày đầu tiên sau, hắn tư thế ngủ đảo cũng quy củ, liền không có lại quấn lấy thân thể của nàng ngủ, ngược lại là nàng mỗi lần đều sẽ tễ đến hắn bên kia đi. Ninh Tịnh hoài nghi chính mình là ở nửa đêm cảm giác đến nguồn nhiệt mới dựa quá khứ. Nhưng trước sau không chiếm được chứng thực, như thế trời đông giá rét đã trải qua mấy cái buổi tối. Ninh Tịnh rốt cuộc từ bỏ dãy giụa, thường thường mà, ở Ninh Tịnh trong đầu, liền sẽ có cái chuông cảnh báo ở gõ vang. Ninh Tịnh, sa đọa a sa đọa, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, cầu cầu vẫn là cái 4 tuổi hài tử a. Bị một cái 4 tuổi hài tử ngăn đón mới không ngã xuống giường. Còn thể thống gì, hệ thống không nghĩ lý nàng. Phong Tuyết Phong bế đường núi. Ninh Tịnh vốn định chờ Nhan Ngàn Lan hóa hình người sau, liền cùng trấn dân cáo biệt, khởi hành rời đi. Há liêu hắn hóa hình khi đuổi kịp phong tuyết lớn nhất kia nửa tháng. Không chỉ có lữ đồ không tiện, tới rồi tân địa phương cũng không dễ dàng kiến phòng ở. Là cố, hai yêu thương lượng sau, quyết định tiếp tục ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Chờ không như vậy lãnh thời điểm mới rời đi, vì không cho trấn dân sinh nghi, rốt cuộc Nhan Ngàn Lan bộ dáng chính là phía trước tiểu đậu đinh đại hào phiên bản. Trong khoảng thời gian này, hắn đều oa ở nhà đọc sách, đường trạch Nam Môn Sơ này dừng lại lưu, liền ngừng ước chừng hơn phân nửa tháng. Vân Khai Tuyết Tễ, rốt cuộc nên lên đường. Hôm nay buổi sáng, Ninh Tịnh thu thập ngày mai xuất phát bọc hành lý, Nhan Ngàn Lan tự cấp nàng trợ thủ, nhẹ nhàng mà ở trong phòng hư ca. Bỗng nhiên, cánh cửa bị gõ vang lên, Ninh Tịnh ý bảo Nhan Ngàn Lan tránh ở trong phòng. Mới đi mở cửa, ngoài cửa đứng ba cái xa lạ trung niên phụ nhân, kéo búi tóc, ăn mặc rất là khéo léo. Ninh Tịnh ngốc ngốc, mới nhớ tới này hình như là trong trấn bà mối. Kỳ thật, cái này niên đại còn không có bà mối này chức nghiệp tên. Chỉ là, các nàng làm sống đều là giống nhau. Ninh Tịnh, ngoặc kép, gì tình huống? Hết chương.